Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. Chương 69. Không có việc gì. Không được, không thể. Long Thục Phác Du đang nghe Bạch Sách lời nói này về sau. Cái kia vốn là có một con đã mệt đến khép lại mí mắt. Hiện tại cũng là bị hoảng sợ. Lần nữa mở phân nửa. Mà Liệt Thanh tại chỗ sững sờ một hồi về sau, cũng là cắn răng một cái, mang theo Long Thục Phác Du hướng Bạch Sách bên này lướt đến. Làm Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du đi tới Bạch Sách bên cạnh, cũng chính là cái này hố to bên viền lúc, nhìn xuống dưới, hai người kia khuôn mặt trên cũng là đồng thời xuất hiện hoảng sợ thần sắc. Cái kia ở phía dưới hố to trung tâm chỗ, Dã Chư Tinh như trước đứng ở nơi đó, động đều chưa từng động tới. Vừa rồi to lớn kia bạo tạc, đừng nói cái gì thương tổn, liền cái này Dã Chư Tinh ra thịt đều không có thương tổn được qua. Mà bất đồng duy nhất là, phía trước, cái này Dã Chư Tinh trần lộ ra ngoài vách sắt, thiết thân thể gì gì đó, theo phía trước sâu kín hiện lên ánh sáng lạnh, hiện tại biến thành đồng hồng sắc, giống như bị nung đỏ bếp lò một dạng. Mà Long Thục Phác Du cái kia chui phía trước hóa thành kim long trường kiếm, tắc thì là cắm ở cái này Dã Chư Tinh thiết thủ cánh tay bên trong, cũng không có tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng cái này duy nhất biến hóa đã ở này lúc đột nhiên phát sinh dị động. Cái này nung đỏ thiết thủ cánh tay thiết giá tử đã ở này thì trong nháy mắt khôi phục thành phía trước dáng vẻ. Đồng thời theo một màn này phát sinh, cái này Dã Chư Tinh khí thế trên người cũng là đang điên cuồng dâng lên. Từng cảnh tượng ấy nhìn phía trên Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người là há miệng. Gương mặt không thể tin tưởng. Chuyện này, cái này không thể đi. Vừa rồi Long Thục Phác Du dùng nhưng là quân vũ linh pháp bảo. Ở thêm trên Long Thục vương tộc Long Thục tâm pháp, Long Thục thần long kỹ năng. Coi như một cái nhất tinh quân vũ linh cường giả đang toàn lực ăn được về sau, đều không thể không phát hiện chút tổn hao nào a. Liệt Thanh nuốt nước bọt không thể tin nhìn một màn này. Mà Long Thục Phác Du tắc thì là hoàn toàn ngây người. Cái này vừa rồi dùng cái gì? Uy lực cái gì? Long Thục Phác Du so với ai khác đều tinh tường, so với ai khác đều giải khai. Cho nên một màn này phát sinh, như thế xuất hiện ở trước mắt, Long Thục Phác Du so với ai cũng không dám tin tưởng. Bạch Sách ở một bên nhưng thật ra gãi gãi mũi, nhìn cái kia Long Thục Phác Du thần tình cũng là an ủi. Nói vậy, hẳn là mới vừa rồi là đánh lệch đi, luôn cảm giác Long Thục Phác Du là một đặc biệt kiêu ngạo người, cho nên xuất hiện loại tình huống này. Long Thục Phác Du so với ai khác đều tâm lý khó chịu. Mà Bạch Sách lời nói xong về sau, phía dưới kia Dã Chư Tinh tắc thì là đột nhiên động. Cái kia Dã Chư Tinh đầu khẽ nâng lên, lộ ra một cái cực kỳ nhân tính hóa nở nụ cười trào phúng. Cái nụ cười này nhất xuất hiện, bên cạnh Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du lại là ngẩn ra. Cái này, đây là cái gì biểu tình? Một con rối làm sao lại xuất hiện cái biểu tình này? Có điểm chẳng giải quyết được vấn đề. Cái này Dã Chư Tinh không có mở miệng, thế nhưng thanh âm cự tuyệt Dã Chư Tinh ở trong thân thể phát sinh. Mà một giây kế tiếp, cái này Dã Chư Tinh cái tay còn lại cầm cái kia xen vào chính mình thiết thủ cánh tay trong chuôi trường kiếm co lại. Cái này vừa rồi Long Thục Phác Du trường kiếm cũng là bị rút ra. Cái này trường kiếm bị Dã Chư Tinh nắm trong tay về sau, leng keng một tiếng, thanh trường kiếm này tắc thì là bị Dã Chư Tinh nhất cái bẻ gãy, tùy ý vứt xuống một bên. Liệt Thanh a, ta chờ ngươi chờ thật đúng là thật là khổ cực a. Rốt cục ngươi theo nội viện xuất hiện a. Dã Chư Tinh ngẩng đầu nhìn cái kia vẻ mặt không thể tin Liệt Thanh, nhếch miệng lên cười lạnh nói. Mà một bên Bạch Sách tắc thì là thiêu thiêu mi mau, người này có điểm lạ, chỉ nhận được liệt thanh, không nhận biết chính mình sao? Ở Bạch Sách còn không có tâm tư cái gì khác thời điểm. Cái kia dã chư tinh thân thể cũng nữa không giống phía trước vậy đần trọng. Cái này dã chư tinh hai chân hơi cong một chút, một giây kế tiếp, nổ bắn ra hướng phía trên liệt thanh nơi đây chợt vọt tới. Tốc độ cực kỳ cực nhanh, nhanh đến liệt thanh đều còn chưa phản ứng kịp thời gian. Cái này dã chư tinh đã đến liệt thanh trước mặt, cái kia to con thiết thủ cánh tay, bỗng dưng hướng liệt thanh cổ nơi đây bóp tới. Chỉ là, đã ở này lúc, cái tay còn lại đè lại này to lớn thiết thủ cánh tay. Cái tay này chính là Bạch Sách tay, cái này thiết thủ cánh tay vô cùng cự đại. Bạch Sách tay đều hoàn toàn không thể cầm cái này thiết thủ cánh tay, chỉ có thể đặt tại phía trên, mà Bạch Sách xuất hiện, cái này dã chư tinh cũng là cau mày, nhìn Bạch Sách, chứng kiến Bạch Sách mặt về sau, cái này dã chư tinh đồng tử tắc thì là không khỏi lui lui, là sợ thần tình, bất quá, trừ hại sợ, càng nhiều hơn vẫn là hồ nghi. Bạch Sách chứng kiến cái này dã chư tinh biểu tình cũng là đoán chừng. Có lẽ là ký ức không được hoàn chỉnh. Bất quá, bất kể như thế nào, bất kể là nhớ kỹ cũng tốt, không nhớ rõ cũng được. Bạch Sách ngẩng đầu nhìn cái này dã chư tinh khẽ nói. Toán đi, vẫn là đừng chỉnh, ta thật thời gian rất gấp. Cái này dã chư tinh ngẩn ra. Một giây kế tiếp, Bạch Sách hơi hơi giật mình, chỉ có 1m7 tả hữu thân cao Bạch Sách, trong nháy mắt cùng cái này cao hơn 3m dã chư tinh khuôn mặt dán vào khuôn mặt. Mà ở giây tiếp theo, Bạch Sách cũng là một câu nói không ở rong dài, không có bất kỳ sặc sỡ một quyền vung ra. Một tiếng vang thật lớn, theo về sau, chính là rắc, rắc, thanh âm. Cái này dã chư tinh nửa phần trên thân thể, trong nháy mắt biến thành một đống lớn thiết phiến, vỡ đầy thiên đều là thiết phiến linh kiện gì gì đó, đùng đùng rơi vào chu vi, mà cái này dã chư tinh chỉ còn hạ thắt lưng trở xuống thân thể tắc thì là vô lực hướng sau ngã một cái, vô lực chạy trở về hố to bên trong, Bạch Sách cũng là rơi xuống. Hướng về phía cái kia vẻ mặt hoảng sợ liệt thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người cũng là biểu. Môi nói, ăn mau cơm, nghỉ ngơi xong đi tìm ma thú. Cái này nét mực, lúc nào mới có thể trở về đi. Liệt thanh cùng Long Thục Phác Du sững sờ một hồi về sau. Cũng là nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Dù sao, loại tràng diện này, mọi người đã gặp một lần. Liệt thanh càng là gặp qua nhiều lần, cho nên, cái này một hồi hai người kia cũng là lập tức gật đầu. Liệt thanh đỡ Long Thục Phác Du đi bên cạnh nghỉ ngơi, mà Bạch Sách cũng là nhặt lên vừa rồi để ở dưới đất cục thịt. Xé xuống một khối, bỏ vào trong miệng, nhìn cái kia tự cấp Long Thục Phác Du uy đan dược liệt thanh nói. Phát một tín hiệu gì? Làm cho nội viện người đến thu thập một cái. Liệt thanh đem đan dược nhét vào Long Thục Phác Du trong miệng về sau, cũng là ngẩng đầu nhìn Bạch Sách cười nói, được, ta hiện tại liền. Chỉ là, liệt thanh lời còn chưa nói hết, liệt thanh biểu tình cũng là theo cười biến thành hoảng sợ, hướng về phía Bạch Sách kinh ngạc nói, ca, cẩn thận phía sau. Làm Bạch Sách quay đầu thời điểm, mắt tối sầm lại, gì cũng nhìn không thấy. Chợt nghe phịch một tiếng nổ, cả vùng đều run rẩy hai xuống. Một cái lớn vô cùng thiết quyền đầu đập ở Bạch Sách ót tiến lên. Cái này thiết quyền đầu vô cùng cự đại, trực tiếp che lại Bạch Sách nửa gương mặt, chỉ chưa tới miệng còn lộ ở bên ngoài. Ca, Long Thục Phác Du cùng liệt thanh hai cái người một tiếng thét chói tai về sau, cũng là mắt đỏ, cắn răng hướng Bạch Sách nơi đây vọt tới. Bất quá, cái kia chỉ lộ ra tới hé mở miệng Bạch Sách, miệng tắc thì là lại động, đem trong miệng cục thịt nhai sạch sẽ nuốt hạ sau cũng là khẽ nói.